Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, viết hưu thư, hưu phu, ngoặc kép, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Phùng gia tiểu tử kia, là cái đoạn tụ, ngươi có biết hay không? An Vương Phi quả thực muốn chọc giận điên rồi, cái này cần là cái gì tâm địa a? Phượng Kiều thành thân một năm, nàng cũng không tin đứa nhỏ này không đối mẹ ruột nói qua. Có thể tiểu Lý thị đâu, sừng sốt không có chuyện người, nhắc lên cửa hôn sự này liền dương dương đắc ý, tiểu Lý thị chưa từng nghĩ đến lại là vì cái này. Sắc mặt lập tức liền trắng bệch, không dám nhìn tới An Vương Phi âm trầm như nước sắc mặt. Lại không dám nói mình cảm kích, trong lúc nhất thời tim đập như trống trầu, bình thường tại thế tử trước mặt ngàn linh trăm lợi miệng lưỡi. Đúng là nửa câu đều biện bạch không ra ngoài, chỉ cúi đầu bụng mặt khóc, nàng không nói lời nào, liền đã nói rõ hết thầy, ngươi còn có hay không nửa điểm từ mẫu tâm địa, An Vương Phi chỉ vào tiểu Lý thị, chỉ cảm thấy nơi ngực thấy đau, tựa hồ có một cỗ ngai ngái dâng lên, An Vương Phi là cái phi thường cương liệt nữ tử, dù là đã có tuổi, những năm này tính tình bình hòa rất nhiều. Nổi giận lên, vẫn như cũ là lôi đình chi nộ, tổ mẫu, Phượng Ly đặt nhẹ An Vương Phi đầu vai. Tổ mẫu bảo trọng thân thể, An Vương Phi thật dài phun ra một hơi. Cố gắng đè xuống cuối cùng mùi máu tanh, nhìn thẳng tiểu Lý thị, ánh mắt nghiêm nghị cơ hồ gọi tiểu Lý thị không dám cùng nàng đụng vào nhau. Thế tử, hắn có biết chuyện này hay không? An Vương Phi trong lòng. Còn lưu lại đối với nhi tử cuối cùng một tia chờ mong. Tiểu Lý thị thân thể nằm đến thấp hơn, An Vương Phi cũng nhịn không được nữa. Khóe miệng lưu lại một tia vết máu, về sau liền ngã, bị sau lưng Phượng Ly một thanh đỡ lấy. Tổ mẫu, Phượng Nghiên kêu sợ hãi, cả người đều run run phát run. Phượng Ly không kịp nói cái gì, trước ôm lấy An Vương Phi. Đối dùng một lát mà lên bọn thị nữ tỉnh táo phân phó. Đi mời thái y, lại đánh một chậu nước ấm đến. Nhanh chân đem An Vương Phi đưa đến bên trong trên giường. Bọn thị nữ trắng bệch nghiêm mặt sắc bước nhanh ra ngoài. Mời thái y, múc nước, châm trà, dù bối rối, vẫn còn đâu vào đấy. Có thị nữ vội vã bưng lấy chậu nước vòng trở lại. Phượng Ly tự tay đem khăn vải vắt khô. Che ở An Vương Phi trên trán, An Vương Phi bất quá là nhất thời lửa giận công tâm ni sau một lát. Khẩu khí này chậm lại, người cũng liền thanh tỉnh, ngoặc kép chấm chấm, Ali, đi tìm ngươi tổ phụ trở về. Còn có ngươi, thế tử, An Vương Phi khí tức vẫn như cũ không đều đặn. Suy nghĩ nhiều nói cái gì, lại cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, hình như có sương mù lượn lờ. Dứt khoát nhắm mắt lại, khoát khoát tay gọi Phượng Ly lập tức đi tìm An Vương. Phượng Ly gặp nàng sắc mặt dù không tốt, trong cặp mắt lại là tức giận 10 phần, biết nàng lúc này ngay tại thịnh nộ thời khắc, không tốt không tuân theo Vương Phi ý tứ. Hòa Nhã nói, tổ mẫu hảo hảo nằm, chưa có lại cử động khí, dừng một chút, tựa hồ đang chờ đợi An Vương Phi trả lời. Ánh mắt của hắn bên trong vẫn như cũ mang theo như khi còn bé bình thường không muốn xa rời. An Vương Phi bởi vì tiểu Lý thị mà lên đầy ngập tức giận lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Khẽ vuốt cằm, tổ mẫu tránh khỏi, người đi trước tìm vương gia trở về, nàng hiện tại duy nhất nghi hoặc chính là. Quảng Dương quận chúa cùng An Quốc công phu nhân đến cùng có biết hay không tình hình thực tế. Nhưng mà bất kể có hay không cảm kích. Phùng ra việc này, không xong, Phượng Ly gật đầu, ta cái này đi, quay người ra phòng trong, bên ngoài, tiểu Lý thị vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, ngày xưa bên trong như hoa xinh đẹp trên mặt càng thêm đau thương. Nàng run rẩy, càng không ngừng đi đến nhìn quanh, thật sự là cực sợ, nàng bây giờ nhìn như phong quang, thân là vương phủ thế tử phi, lại có một tử hai nữ bàng thân, trượng phu sủng ái. Ấu tử thông minh, từ trong hầu phủ một cái nhị phòng thứ nữ, có bây giờ địa vị, ngoại nhân xem ra là trọn vẹn cực kỳ, nên nói một tiếng đời trước tu phúc báo, có thể trong lúc này bên trong như thế nào, chỉ có chính nàng biết, Huỳnh Dương Hầu Phủ 2. 3 năm qua, có thể nói là thời giờ bất lợi, từ nữ quyến thả lợi từ tiên, về đến nhà sinh con ỷ thế hiếp người, đều bị người vạch tội quá. Bất quá đây không đáng gì quá lớn sai lầm, dù sao, có thể trong kinh thành nhìn lại, cái nào huân quý trong nhà người ta không có mấy cái ỷ vào chủ tử quyền thế hoành hành bá đạo đây. Này, thả lợi từ tiên, cũng sẽ không có nhà ai nữ quyến không có đầu óc tự mình đi làm. Tự nhiên có thể tìm hai cái kẻ chết thay đẩy đi ra. Chỉ là, phụ thân nàng, bây giờ Huỳnh Dương Hầu, vẫn còn hãm tại mưu hại huynh trưởng mưu đoạt tước vị trong vũng bùn. Bị người trực tiếp cáo lên đại lý tự đi, dù không có bị người cầm tới chứng cứ, có thể trong hầu phủ đại phòng nhị phòng bởi vậy không nể mặt mũi. Liền liền lão phu nhân ra mặt đàn áp, cái kia đã ngồi phịch ở trên giường nhiều năm đại bá phụ, cũng không chịu ra mặt thay phụ thân nàng biện bạch. Tiểu Lý thị có ý lấy chính mình thế tử phi thân phận vì phụ thân làm chủ. Làm sao, chính nàng bây giờ cũng đã là ăn bữa hôm lo bữa mai. Của nàng thân cháu họ, đang lúc thanh xuân tuổi trẻ hồ gia nữ, dựa vào tuổi trẻ xinh đẹp mặt, cố ý làm ra thanh cao, đưa nàng trượng phu hồn nhi đều muốn câu đi. Hồ gia đã từng ỷ vào hồ di nương được sủng ái tại Huỳnh Dương Hầu. Đánh lấy hầu phủ danh hào tại ngoài nghề không có gì hình. Thậm chí bức tử nhân mạng, bị người bẩm báo nha môn sau, hồ gia nam đinh đều hoạch tội, lưu vong ngàn dặm mà ni các nữ quyến thê lương cực kỳ, liền cái an thân phòng đều không có. Nhưng chính là trùng hợp như vậy, nàng vị kia cháu họ, trời tuyết lớn bên trong té xỉu ở nàng trượng phu trước xe ngựa. Bây giờ hồ gia nữ quyến đều ở tại trượng phu thuê hạ một chỗ ba tiến trong nhà. Dù không có lúc trước hô nô dịch thì ngày tốt lành, nhưng cũng mọi thứ cũng không thiếu, ai bà cung cấp các nàng. Bên trong đủ loại, tiểu Lý thị cắn nát răng, cũng không nguyện ý nghĩ nhiều nữa. Nàng thật sự là buồn nôn quá sức nha. Sao có thể, tại sao có thể như vậy chứ? Tiểu Lý thị vô số lần nghĩ chất vấn trượng phu, nhưng lại không dám mân y nàng có hôm nay, chỗ bằng vào đơn giản liền là trượng phu sủng ái, nhà mẹ đẻ đã loạn, không trông cậy được vào, vô luận như thế nào, cũng không thể lại mất trượng phu tâm mân y, cho nên tiểu Lý thị chỉ có thể một bên buồn nôn lấy chính mình, một bên treo hiền lương nhu thuận dáng tươi cười, giả bộ như cái gì cũng không biết, thậm chí càng vì trượng phu vì hồ gia nữ quyền an bài cảm kích một phen. Lúc này, tiểu Lý thị mới tính cảm nhận được năm đó đường tỷ thấy được nàng cùng vẫn là tỷ phu trượng phu Lan. Cùng một chỗ thời điểm tâm tình, không, nàng còn không bằng đường tỷ, chí ít lúc ấy đường tỷ cho dù là nâng cao bụng, còn chộp cho bọn hắn mấy cái chính phản bạt tai mạnh. Mắng một tiếng tiện nhân, nàng liên phát lửa cũng không dám mân ni Ali, Ali, mẫu phi thế nào, nhìn thấy Phượng Ly đi tới. Tiểu Lý thị nhào tới, ngẩng đầu tiếng buồn bã hỏi, ta, không quan hệ với ta nha. Nàng không có chút nào lòng áy náy, mà là vội vã phủi sạch quan hệ. Phượng Ly bước chân không ngừng, thậm chí đều không có cúi đầu nhìn một chút tiểu Lý thị. Nương, ngươi đứng lên đi. Phượng Nghiên nhìn xem Phượng Ly đi ra bóng lưng, răng trắng như tuyết cắn bôi thật dày một tầng đỏ bừng miệng son bờ môi. Đi qua đỡ dậy tiểu Lý thị, tức giận nói, đại ca không khỏi quá phận, ỷ vào tổ mẫu bất công hắn, liền mẫu thân đều không để vào mắt, thậm chí, liền liền phụ thân lời nói, Phượng Ly cũng cho tới bây giờ đều không nghe, hết lần này tới lần khác dạng này một cái trong mắt không có cha mẹ người. Lại còn có nhiều người như vậy nói hắn là như ngọc quân tử. Một ngày nào đó, gọi người biết diện mục thật của hắn. Phượng Nghiên lời còn chưa dứt, đã bị tiểu Lý thị bịt miệng lại. Ta cô nương, dưới mắt thế nhưng là lúc nói chuyện này. Tiểu Lý thị hốt hoảng xung quanh nhìn một chút, tại ngàn trúc viên thảo luận Phượng Ly không tốt, gọi bên trong Vương Phi biết, không được càng khí, nếu thật là đem Vương Phi khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến, nàng cũng sẽ không cần sống. Ngay tại bối rối ở giữa, chỉ thấy An Vương Thế Tử đều vội vàng tiến đến, Phượng Ly đi ở phía sau. Tiểu Lý Thị lúc này mới nhớ tới, hôm nay An Vương phụ tử ngay tại trong phủ, nhất định là nghe được tin tức chạy tới, căn bản cũng không cần Phượng Ly ra ngoài cố ý tìm người. Phụ Vương, Tiểu Lý Thị đê mi thuận nhãn cho An Vương thỉnh an. An Vương hừ một tiếng, đồng dạng bước chân không ngừng, đi đến vừa đi, Tiểu Lý Thị chưa kịp phản ứng, đột nhiên trên mặt liền trùng điệp một bàn tay. Nàng ai nha một tiếng, liền hướng bên cạnh ngã quá khứ, ngã xuống thời điểm, chính đem eo đâm vào gỗ lim trên ghế đầu, toàn tâm đau đớn, của nàng mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới, run rẩy ngẩng đầu, chỉ thấy An Vương Thế Tử chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Quát, ngươi đến cùng làm cái gì? Gọi mẫu thân tức thành dạng này. Hắn vừa muốn lúc ra cửa. Liền có người chạy tới nói cho hắn biết Vương Phi nương nương bị Thế Tử Phi khí quyết tới. Coi như lại sủng ái Tiểu Lý Thị, An Vương Thế Tử cũng coi như có chút hiếu tâm ni đương hạ liền chạy tới. Không kịp đi xem Vương Phi, trước húc đầu cho Tiểu Lý Thị một bạt tai. Đây là Tiểu Lý Thị lần đầu bị trượng phu như thế đối đãi. Bên hông đau đến nàng nước mắt đều đi ra, càng khổ sở hơn chính là ngay trước mặt Phượng Ly. Nàng ăn đòn, xuyên thấu qua nước mắt, Tiểu Lý Thị phảng phất thấy được Phượng Ly mang theo trào phúng mắt cười. Ta chưa từng làm cái gì đây? Tiểu Lý Thị hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem trượng phu. Cố nén đau đớn nức nở nói. Mẫu phi sai người đem ta gọi đến, bất quá hỏi mấy câu, người liền hôn mê bất tỉnh. Thế tử trách ta ta không dám cãi lại, đều là lỗi của ta, như đặt ở lúc trước. Nàng ủy khuất như vậy câu toàn, chắc chắn gọi An Vương Thế Tử động dung. Bất quá lúc này Tiểu Lý Thị, đã sớm không phải mười mấy năm trước cái mới nhìn qua kia không lo ngây thơ thiếu nữ. Bảo dưỡng cho dù tốt, trên mặt của nàng cũng đã có thể trông thấy dấu vết tháng năm ni nhiều năm cùng giường chung. Cúi xuống tới, vốn cũng không phải là cái gì chuyên tình người An Vương Thế Tử. Không nói chán ghét mà vứt bỏ Tiểu Lý Thị. Tối thiểu đã là chưa phát giác mới mẻ, An Vương Thế Tử không có chút nào để ý tới thê tử. Nhanh chân đi đến vừa đi đi, Tiểu Lý Thị cắn bờ môi, do dự một chút, vẫn là dẫn Phượng Nghiên đi vào theo. Bên trong, An Vương Phi chính nửa tựa ở đầu giường, sau lưng dựa chỉ thật dài dẫn gối. Đã rửa mặt một lần Phượng Kiều nửa ngồi nửa quỳ tại chân đạp lên. Con mắt sưng đỏ cơ hồ chỉ còn lại một đường nhỏ. An Vương Phi nhìn qua sắc mặt vẫn như cũ có chút không tốt. Trên mặt đã bị thị nữ cẩn thận lau quá, ngược lại là nhìn không ra khóe môi vết máu. Chỉ là, này kiên cường hơn phân nửa đời người. Đột nhiên cả người đều phảng phất không có tinh thần khí nhi. Khiến cho lòng người kinh, An Vương Đại Mã Kim Đao ngồi tại đầu giường trên một cái ghế. Nhíu mày nhìn xem bọn thị nữ vây quanh Vương Phi bận rộn. Mẫu phi trong lòng cảm thấy thế nào? An Vương Thế Tử cùng phụ thân khác biệt, gặp Vương Phi tỉnh, trước nhẹ nhàng thở ra, Lý Thị vô dáng, va chạm mẫu phi, nhi tử giáo huấn nàng, còn cầu mẫu phi bảo trọng thân thể của mình, không được chấp nhặt với nàng, nói, quay đầu nhìn về phía rụt rè đứng tại bình phong cái khác Tiểu Lý Thị. Quát, còn không qua đây, cho mẫu phi bồi tội. An Vương Phi cười lạnh. Ta dơ cao không chịu nổi, Tiểu Lý Thị nghe cái này bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Che mặt khóc không ra tiếng. Mẫu phi nói như thế. Con dâu thật sự là tội đáng chết vạn lần. Chỉ sợ ngươi không nỡ đi chết. An Vương Phi cắn răng từng chữ nói ra. An Vương giữa lông mày nhíu sâu hơn. Hắn hiểu rõ thê tử. Mặc dù nói Vương Phi cường thế. Nhưng tuyệt không phải cái không thèm nói đạo lý người. Nàng không quen nhìn Tiểu Lý Thị, nhiều nhất là không cho phép nàng đến trước mặt đến chướng mắt. Cũng không cho phép nàng nhúng tay Phượng Ly sự tình, có thể để nàng nói lời như vậy. Xem ra là thật bị Tiểu Lý Thị tức giận đến hung ác. Đến cùng, Tiểu Lý Thị làm cái gì đây? An Vương Phi đã không có ý định lại cùng Tiểu Lý Thị nói thêm cái gì. Chỉ quay đầu nhìn trượng phu, trầm giọng nói, Phượng Kiều nha đầu. không thể lại hồi phùng ra. Gọi nàng Hoa Ly trở về nhà đi, cái gì? An Vương chưa kịp phản ứng. Tiểu Lý Thị đã nghẹn ngào la hoảng lên. Mẫu Phi, không thể à, Mẫu Phi, đây là vì sao? An Vương Thế Tử hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Còn rất là trên khuôn mặt tuấn Mỹ lộ ra nghi hoặc. Phượng Kiều nàng thế nào? Thế nào? An Vương Phi ha ha một tiếng. Đã hơi có vẻ lỏng mí mắt giơ lên. Nhìn xem những năm này một mực để cho mình thất vọng nhi tử. Ngươi thế mà hỏi ta thế nào? Súc sinh, bị mắng chó huyết xối đầu An Vương Thế Tử cảm thấy mình quả thực so tháng 6 tuyết bay còn muốn. Oan uổng, Mẫu Phi đây là ý gì a? Êm đẹp, há mồm liền gọi Phượng Kiều Hoa Ly. Này, lời này đến cùng bắt đầu nói từ đâu mà. Nhìn hắn thần sắc, không giống như là biết cô ra đoạn tụ dáng vẻ. An Vương Phi hơi suy nghĩ một chút. Ánh mắt liền rơi vào co rúm một chút Tiểu Lý Thị trên thân. Nhịn cười không được, xem ra, Tiểu Lý Thị tâm, là thật nuôi lớn, nàng cảm thấy, chính mình có nhi tử, liền thật đứng vững bước chân, có thể tại vương phủ bên trong muốn làm gì thì làm a. Tổ mẫu, Phượng Kiều ngửa đầu, nhìn về phía An Vương Phi trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nàng, thật có thể Hoa Ly sao? Cùng tiền triều so sánh. Đại Phượng triều đối nữ tử đã không giống như vậy khắc nghiệt. Quả phụ có thể tái giá, thành thân cũng có thể Hoa Ly. Chỉ là, Hoa Ly cuối cùng đã thương người thanh danh, nhất là đối nữ tử, càng là sẽ có không ít tin đồn. Nàng là vương phủ huyện chủ, tôn thất quý nữ, phùng gia cũng là huân quý người ta, Quảng Dương quận chúa càng là nổi danh không nói đạo lý. Nếu là nàng thật cùng cách, chỉ sợ hai nhà liền muốn kết thù. An Vương Phi tròng mắt, nhìn xem cái này từ nhỏ cùng nàng cũng không tính là quá thân cận tôn nữ. Trong lòng hơi có chút ngũ vị trần tạp, nếu là nàng lúc trước chịu đối Phượng Kiều việc hôn nhân nhiều hơn để bụng. Đứa nhỏ này cũng không trở thành rơi xuống bây giờ đáng thương hoàn cảnh. Lúc ấy, Tiểu Lý Thị cùng nàng nhắc lên Phượng Kiều việc hôn nhân thời điểm. Nàng là thế nào nói tới? Không cần suy nghĩ nhiều. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi là nguyện ý cùng cách, vẫn là nguyện ý tiếp tục tại phùng gia. An Vương Phi không để ý tới Tiểu Lý Thị, cũng mặc kệ nhi tử ngay tại sốt ruột xoay quanh, chỉ trầm giọng đối Phượng Kiều đạo. Ngươi là ta An Vương phủ con vợ cả cô nương. Ta không hỏi ngươi khác, ngươi nếu là nguyện ý tại phùng gia, ta cũng sẽ thay ngươi chỗ dựa. Gọi người phùng gia từ đây không còn dám tùy ý nắm ngươi. Chỉ là từ nay về sau, ngươi trôi qua là tốt là xấu. Quyền xem chính ngươi, nếu là nguyện ý Hòa Ly, từ hôm nay liền không cần lại trở về. Quảng Dương lại như thế nào? Chúng ta An Vương phủ cũng không phải có thể gọi người tùy ý khi nhục ta. Ta nguyện ý, Phượng Kiều đã sớm chịu đủ tại phùng gia thời gian. Thái bà một vị bất công. Lại ỷ vào quận chúa thân phận, khắp nơi cho nàng khó xử, thậm chí vượt qua bà, kêu nàng tùy thời ở bên cạnh đi lập quy củ. Bà đâu, người trước một bộ phía sau một bộ, nói ra đến cùng tiểu gia trong môn hộ gia xảo trá phụ nhân không khác nhau chút nào. Đau giống như chanh chua, còn có cái cả ngày đi theo thái bà bên người. Âm dương quái khí biểu cô nương, An Quốc công trong phủ. Quả thực cũng không phải là người có thể đợi địa phương. Nàng vừa muốn nói ra nguyện ý cùng cách lời nói đến. Thình lình sau lưng một lực lượng mạnh mẽ truyền đến, lại là bị Tiểu Lý Thị hung hăng đẩy một cái, thân thể hướng phía trước một cắm, suýt nữa đập đến đầu. Lý Thị, ngươi làm cái gì? An Vương Phi giận dữ. Tiểu Lý Thị ghé vào trước giường, gắt gao bắt lấy Phượng Kiều y phục, khóc ròng nói. Mẫu Phi, ta biết ngài không thích A Kiều, chỉ là nàng cũng là tôn nữ của ngài a, ngài sao có thể gọi nàng Hoa Ly đâu? Này, là hại nàng nha, Hoa Ly nữ tử, đến đưa tới bao nhiêu lời đàm tiếu. Về sau A Kiều còn có thể có cái gì ngày sống dễ chịu sao? Ngài đây là hủy nàng cả một đời nha. An Vương Phi giận quá thành cười, ta hại nàng cả một đời. Nàng chỉ vào Tiểu Lý Thị gằn từng chữ hỏi, ngươi đem nữ nhi gả cho một cái đoạn tụ, chỉ vì chính mình kết cái tốt thân gia đắc chí, lại tùy theo đại nha đầu tại nhà chồng chịu khổ, ngươi ngược lại nói ta hại nàng. Cái gì? Đoạn tụ, An Vương hai cha con cái đồng thời kinh hỏi, nhất là An Vương Thế Tử, Phượng Kiều ra đời thời điểm, đúng là hắn cùng Tiểu Lý Thị Ý hiệp tình nồng thời điểm mà ni đối nữ nhi này. Hắn cũng là thực tình yêu thương qua, lúc ấy Tiểu Lý Thị nói là Phượng Kiều nhìn xuống một mối hôn sự. Thực sự môn đăng hộ đối, hắn còn cảm thấy không sai tới, Vương Phủ Tôn Nữ, phối quận chúa Đích Tôn. Không phải vừa vạn, mẫu phi, ngài nói, A Kiều cô ra, là đoạn tụ, An Vương Thế Tử quả thực không thể tin vào tai của mình, trong này. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? An Vương Phi cũng không nhiều lời nói nhảm, gọi Phượng Kiều tự mình đến nói. Phượng Kiều biết lúc này nếu không nói mở, chỉ sợ về sau mình mới là thật không có đường lui. Đường hạ chịu đựng sỉ nhục, đem cùng An Vương Phi đã nói. Lại nói một lần, cuối cùng chảy nước mắt, thấp giọng nói, ta cùng mẫu thân lúc nói, nàng chỉ gọi ta chịu đựng, nếu không phải chân thực nhịn không nổi nữa, ta cũng không dám tới quấy rầy tổ mẫu, dứt lời. Quỳ thẳng người đập phía dưới đi, cái trán sát mặt đất, khóc không ra tiếng, tôn nữ bất hiếu, gọi tổ mẫu bởi vì ta tức giận, bộp một tiếng. An Vương đại thủ liền đập vào trên mặt bàn. Quảng Dương đáng hận, dám lừa gạt cưới, coi như hắn cùng Quảng Dương quận chúa vẫn là đường tỷ đệ. Có thể này tỷ đệ liền là làm như thế. Lúc trước làm cái ngoại tôn nữ khóc lóc van nài muốn đào lấy gả hắn tôn tử. Gọi trong kinh thành rất là lưu truyền một hồi si tâm nữ gặp phải lạnh tâm lăng lời đồn đài. Hiện nay lại vẫn cầm cái đoạn tụ tôn tử, cưới cháu gái của hắn. An Vương trải qua hai vị đế vương. Trên thân thánh sủng không suy, liền là bởi vì hắn nhìn xem thô cạch, kỳ thực tâm lý nắm chắc, chỉ là này trong đầu nắm chắc người, liền khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ lo ngại suy nghĩ nhiều. Quảng Dương quận chúa vì đoạn tụ tôn cưới Phượng Kiều, chẳng lẽ đang trả thù hắn năm đó không có đáp ứng một cái khác cái cọc việc hôn nhân? Ha ha, Hòa Ly, nàng cháu trai kia cũng xứng. An Vương một tiết đè ép ngón tay. Bản Vương những năm này tính tính tốt, làm ta bùn nặn đúng không? Hòa Ly cái giám, Phượng Kiều nha đầu, Phượng Kiều ngẩng đầu, tổ phụ, viết hưu thư, hưu phu, Phượng Ly một mực lặng yên đứng tại một bên. Nghe vậy, lông mày có chút giật giật. Sao tác giả có lời muốn nói? Ngủ ngon, Tiểu Lý Thị nhảy nhót không được bao lâu à? Tuyệt sẽ không gọi A Tú về sau nhận tức giận, cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A tương đương. Hết chương.